Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, Tam Tôn Pho Tượng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1687, Tam Tôn Pho Tượng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, Thiên Diễn thánh tộc địa điểm cũ, vốn là có rất nhiều người không có ly khai. Mà lúc này, lại không ngừng có nhân dẫm trận tại chỗ mà đến. Lâm Phong cùng Thanh Phượng đám người hàng lâm Thiên Diễn thánh tộc địa điểm cũ là lúc. Trung ương nơi mạnh mẽ trận pháp như trước còn vắt ngang tại nơi. Không người có thể phá trận này. Những người đó cũng vội vã chạy về nhà tộc ở giữa. Chẳng lẽ thật có thể xác định thương tâm phủ đệ chỗ khác Thiên Diễn tiểu trận đạo thật vì Thiên Diễn đại trận nhược hóa, Toan mở miệng nói một tiếng, có chút không quá tin tưởng. Từ Ngụy Vi nhìn lại, hôm nay diễn đại trận đúng là trận kia pháp phóng đại hãy. Về phần trong trận làm sao, đến không được biết rồi. Những cường giả kia thì sẽ có quyết đoán, không cần phải chúng ta lo lắng. Thanh Phượng bình tĩnh nói, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, đích xác. Này cổ thánh tộc cường giả làm sao tấm, thì sẽ có mình quyết đoán, bọn họ chỉ cần chờ liền được rồi. Lão bất tử tên lại vẫn ở đây, Lâm Phong ánh mắt đảo qua xung quanh, lập tức hắn liền phát hiện Nhất Tịch đạo bào thân ảnh. Viêm Đế người này lúc này nhưng thật ra bình tĩnh hết sức, an tĩnh ngồi ở khắp ngõ ngách ở giữa, phảng phất cùng thế vô tranh vậy. Bất quá Lâm Phong không biết hắn đang chờ cái gì. Nhưng vào lúc này, một cổ thiên uy đột nhiên hàng lâm. Đoàn người phân phân ngẩng đầu. Lập tức bọn họ chỉ cảm thấy thiên phảng phất đều phải sụp xuống vậy. Thương thiên đang run động. Thương thiên lực là thương tộc lão tổ tông tới sao? Ngoặc kép, đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Lập tức chỉ nghe một đạo già nua có tiếng nhanh truyền ra. Mọi người, ly khai thiên lý nơi. Đoàn người con người hơi co rút lại hạ. Cổ thánh tộc lão quái vật, rốt cục phải xuất thủ. Hiện tại phải đưa bọn họ khu trục. Viêm Đế mở mắt ra, có phong mang lóe ra ra. Lập tức thân ảnh của hắn nhanh phiêu thối. Không có bất kỳ do dự nào. Động tác hồn nhiên thiên thành. Phảng phất hắn cũng sớm đã đoán được ngày hôm nay vậy. Trên hư không, có vạn trượng thần ấn quang huy soi sáng thiên địa, có thể dùng đoàn người con ngươi lần thứ hai co rút lại. Độc Cô Gia lão quái vật cũng xuất hiện, xem ra thật là phải động hôm nay diễn đại trận. Chúng ta đi, Thanh Phượng mở miệng nói, nhóm thân ảnh gào thét trở ra, tất cả mọi người rời đi, không người nào dám ngỗ nghịch thương tộc kinh khủng đại năng đến. Loại này cấp nhân vật khác, trực tiếp có thể đem thương thiên ép vỡ, giết bọn hắn dường như bóp chết con kiến hôi nhất dạng giản đơn. Không cần tốn nhiều sức, tại người thối lui thời gian, trong hư không lại vài đạo thiên uy hiện lên. Đoàn người biết, đó là các đại cổ thánh tộc cùng với cổ tộc siêu cấp kinh khủng cường giả. Bất quá đáng tiếc. Bọn họ bị ép lui ra phía sau đến ngoài ngàn dặm, không có cơ hội mắt thấy này kinh khủng đại năng phá trận. Ngoài ngàn dặm, Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm viễn phương, nhưng căn bản nhìn không thấy gì, chỉ là thì thào nói nhỏ, không biết bọn họ có thể không phá vỡ thiên diễn đại trận. Nếu là trận pháp bị phá, lại gặp phải gì? Ngoặc kép, có lẽ sẽ xuất hiện tiểu thế giới. Thanh Phượng thấp giọng đáp lại, mỗi một cái cường đại cổ tộc chân chính hạch tâm địa phương còn là tiểu thế giới. Phía ngoài tất cả quá dễ dàng bị phá hủy đầy, thiên diễn thánh tộc bị hủy diệt lúc, nhiều cường giả như vậy tiểu thế giới không biết như thế nào. Có thể thiên diễn đại trận, bảo vệ một cái tiểu thế giới. Đông, xa xa, có một đạo kinh khủng chi âm chiến vang ở đám người màng tai trong. Có thể dùng chúng người biết, bên kia đã bắt đầu phá trận, động tĩnh lớn như vậy, thiên diễn đại trận uy lực kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Cung Quảng Khuyết chúng mỹ nữ vì sao có thể có mạnh như vậy thôi diễn năng lực. Hơn nữa đi vào phá thiên diễn tiểu trận đạo. Còn, y nhân lệ câu nói sau cùng kia là ý gì? Lâm Phong trong lòng hiện lên rất nhiều nghi vấn. Mặc dù lúc đó hắn và Thanh Phượng không xuất hiện, Cung Quảng Khuyết vẫn là có thể đem trận phá giải đầy. Chẳng lẽ là để nói cho các đại cổ thánh tộc phương pháp phá trận? Lâm Phong tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Xa xa, từng cổ một khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến. Mặc dù là tại ngoài ngàn dặm địa phương, đoàn người đều có thể đủ cảm giác được nhất cổ kinh khủng thiên uy. Lúc này xung quanh không chỉ có riêng có Lâm Phong bọn họ. Một ít cổ thánh tộc đại đế cùng cường đại võ hoàng cũng xuất hiện ở xung quanh. Cũng phi thường quan tâm trận pháp. Nhưng mà theo thời gian qua, cổ thiên uy dĩ nhiên dần dần trở nên đắc yếu đi ta. Có thể dùng đoàn người trong con người lóe ra phong mang. Là phủ ý nghĩa trận đạo đang yếu bớt. Gần bị phá, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Viêm Đế. Chỉ thấy tên kia chính phi thường tiêu sái nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất đối ngoại giới tất cả không quan tâm chút nào. Nhưng Lâm Phong minh bạch, người này nếu là không quan tâm mới kỳ quái. Đột nhiên, đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng chợt run lên. Ngoài ngàn dặm địa phương, một cổ đáng sợ mất đi thiên uy tràn ngập mà đến. Đáng sợ đến rồi cực hạn, so bất kỳ thời khắc cũng càng kinh người. Từng đạo kinh khủng âm hưởng nhanh, đoàn người lúc này cũng tràn ngập tò mò, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đi, chỉ thấy lúc này này cổ thánh tộc đại đế cường giả dẫm trận tại chỗ ra. Lại hướng phía xa xa nhanh đi, một màn này có thể dùng đoàn người con ngươi co rút lại. Này cổ thánh tộc đại năng cường giả phá trận rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh đế thụ thương. Thiên diễn thánh tộc tiểu thế giới xuất hiện, một giọng nói đột nhiên tại thiên khung trong vang, lên, có thể dùng đoàn người trong lòng chợt run lên, giờ khắc này càng nhiều hơn cường giả dẫm trận tại chỗ ra. Phân phân hướng phía tiền phương đi đến, thánh đế bị thương, không, từng đạo giống giận có tiếng truyền đến, lập tức chỉ nghe ầm ầm bạo liệt âm hưởng không ngừng. Đoàn người chỉ thấy xa xa trong hư không xuất hiện đáng sợ lực lượng hủy diệt. Pháp tắc lực điên cuồng giật tán. Đây là có cường đại võ hoàng bỏ mình. Không biết bị ai giết chết. Đi, Thanh Phượng đám người phân phân dẫm trận tại chỗ ra. Bọn họ thân phận không phải so tầm thường. Mặc dù là này cổ thánh tộc đại năng cường giả, cũng không dám đơn giản động bọn họ. Trong hư không hữu vân tầng cuồn cuộn, kinh khủng khí tức ly khai, có thể dùng đoàn người trong lòng hiện lên vô cùng suy đoán. Dường như đại năng cường giả ly khai, thật chẳng lẽ dường như thanh âm kia nói nhất dạng, thánh đế thụ thương, Lâm Phong trở lại trận pháp vị trí chỗ ở thời gian. Phát hiện trận pháp đã biến mất không thấy, chính như Thanh Phượng suy đoán nhất dạng, ngầm. Dĩ nhiên xuất hiện một tòa ngầm cung điện, thiên diễn đại trận, tựa hồ chỉ là cung điện này một cái nhập khẩu. Những đại đế cường giả ở đâu? Đoàn người ánh mắt nhìn cung điện, dĩ nhiên không ai, ở phía trước tới rồi đại năng cấp cường giả người đâu? Không chỉ có là này đại đế cấp nhân vật khác, trước hết đến cường đại võ hoàng đều cũng như biến mất không thấy. Nhập khẩu nơi. Có một chút võ hoàng cường giả nhìn chằm chằm chỗ đó. Nhưng không có nhân đi vào. Chỗ đó, hình như có hư vô phiêu miểu thánh văn. Đoàn người tỉ mỉ nhìn chằm chằm nhập khẩu. Lập tức liền phát hiện có nhẹ nhẹ ba động tràn ngập. Thỉnh thoảng sáng lên quang mang. Nếu không nhìn kỹ căn bản là vô pháp phát hiện. Lúc này, cự cách nơi này vô tận xa không gian. Trong lúc bất chợt xuất hiện rất nhiều thân ảnh, khi bọn hắn phát hiện mình vị trí lúc đám thả ra ngập trời tức giận. Vô liêm sỉ thiên diễn đại trận, tại thánh đế liều mạng thụ thương phá vỡ lúc rốt cục bị phá giải. Thế nhưng nhập khẩu dĩ nhiên cũng là bẫy dập. Bọn họ cương bước vào trong đó đến chuyện đưa đến cái này không biết cỡ nào đi cự ly. Thiên diễn đại trận căn bản không có bị hoàn toàn phá giải, mà là diễn hóa thành một cái kinh khủng truyền tống cổ trận. Thiên diễn đại trận, thiên diễn, không hổ thiên diễn tên. Bọn họ đám trong lòng phẫn nộ, điên cuồng trở về cản. Thiên diễn đại trận chỗ nơi, đoàn người cũng không dám đơn giản lại bước vào trong đó. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng bạo hưởng truyền ra, chỉ thấy một luồng lũ ba động phảng phất triệt để mất đi tiêu thất, hiện lên chân chính ngầm cung điện. Thế nhưng đoàn người như trước còn đang do dự, không dám đơn giản bước vào trong đó, mặc dù là võ hoàng cường giả cũng không ngoại lệ. Về phần đại đế cường giả, ở đây đã không có đại đế, vừa này đại đế tốc độ quá nhanh, đều sợ người khác thưởng trước một bước, nhưng mà bọn họ đi vào mau, bị truyền tống đi nhanh hơn. Vô lượng thiên tôn, chư vị cũng không đi vào, bần đạo đi vào, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lúc này, nhất tịch đạo bào viêm đế huy động bụi bặm, lập tức trực tiếp đi vào hạ trống không trong cung điện. Đoàn người cũng gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, phát hiện hắn dĩ nhiên thực sự xuất hiện ở phía dưới. Thánh văn đã triệt để tiêu thất, đã không có bảy dập. Theo cửa vào khổng lồ, từng đạo thân ảnh điên cuồng thiểm nhập trong đó. Nhưng bọn hắn đại điện này bên trong kỳ thực phi thường trống trải, chỉ có tam món đồ vật, tam tôn pho tượng. Bên trái tôn pho tượng còn là một cái nhìn như lạp tháp lão đầu, quyển núp ở trong một cái góc. Hữu biên góc cũng có một cái pho tượng, đồng dạng là cái lão nhân, bất quá ăn mặc phải hơi chút mộc mạc điểm. Chỉ có trung gian tôn pho tượng bảo tương trang nghiêm. Hơn nữa, tại pho tượng này hai tay của trong còn thác dơ hai kiện đồ vật, nhất diệp kim thư. Còn có một hình thức là một bức bàn cờ, cùng trước hiển lộ trôi qua thiên diễn bàn cờ hết sức tương tự. Có trọng bảo địa phương cũng gặp nguy hiểm, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lão đạo chuẩn bị lấy thân thử nghiệm, viêm đế trong miệng nói cước bộ hướng phía trung gian tôn pho tượng đi đến. Ngay tại lúc này, từng đạo kinh khủng khí tức đột nhiên hàng lâm tại viêm đế trên người. Có thể dùng cước bộ của hắn cứng đờ, lập tức bụi bặm xúy động, tụng một tiếng, vô lượng thiên tôn, lão đạo còn là một bên ngây ngô. Dứt lời, viêm đế thân ảnh hướng phía bên trái đi đến, là phía sau hắn nhóm cường giả phân phân hướng phía trung gian pho tượng kia đạp đi. Ánh mắt nóng cháy, một tờ kinh thư quá chói mắt, bọn họ trong đầu nghĩ chích có một việc. Thiên diễn thánh kinh, nhóm thân ảnh hầu như đồng thời dẫm trận tại chỗ ra. Nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới trống trải trước đại điện phương một tờ kinh thư. Cút ngay, ngoặc kép, ta, bạo liệt có tiếng nhanh. Còn chưa chạm đến kinh thư, đại chiến đã bạo phát. Ai có thể dễ dàng tha thứ những người khác đoạt cổ kinh? Cái này hết sức có thể là thiên diễn thánh kinh cùng thiên diễn bàn cờ. Lão đạo đều nói, trọng bảo nơi tất gặp nguy hiểm. Viêm đế khẽ thở dài một tiếng, bất chi bất giác đi tới trong góc, vuốt ve hạ quyển giúp ở đây lạp tháp lão đầu pho tượng. Xem ra thứ hư này cùng lão đạo hữu duyên, ta đã thu sao? Viêm đế tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Thấy như vậy, một màn Lâm Phong mắt lóe ra liên tục. Viêm đế người này lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Cổ kinh cùng thiên diễn bàn cờ xảy ra trước mặt không động tâm, đi ôm một cái vô dụng pho tượng. Lâm Phong nếu có thể tin tưởng hắn, trừ phi lợn mẹ có thể lên thủ. Sở dĩ Lâm Phong hết sức không khách khí hướng phía hữu biên góc tôn pho tượng đi tới. Đổi mới nhanh nhất, thỉnh offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.